Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, chiến hậu tổng kết. Tạng Vương tin đã đạt đến trong tay hắn, không có bất kỳ một câu nói, chỉ là đem Vương Xung ở tượng hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân lưu lại lá thư đó. Đầu đuôi giao cho hắn, 5.000 người Đường chiến sĩ bị giết. Tướng quân người Hầu Lan chết trận, Vương Xung lưu lại phong thư này người khác không hiểu, nhưng Đạt Duyên mang ba kiệt như thế nào lại không để ý tới giải. Vương Xung ở trong thư chỉ chính là cái kia người, không phải là hắn sao? Tạng Vương trong thư không có nhánh nói phiên ngữ, nhưng chỉ là đem phong thư này giao cho hắn. Bản thân ý tứ đã biểu lộ không thể nghi ngờ, chuyện này do hắn mà xảy ra, cuối cùng cũng nên từ hắn đi giải quyết. Vương Xung, ta nhất định sẽ để cho ngươi, còn ngươi nữa trong miệng đại đường vì là chút hối hận. Cuồng phong mênh mông, Đạt Duyên mang ba kiệt nắm chặt Vương Xung lá thư đó, nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt để lộ ra sát ý điên cuồng. Tượng hùng huấn luyện nơi đóng quân bị bưng, Đạt Duyên tất bột giã bị giết, 7.000 đang huấn luyện bên trong thanh hải binh bị giết. Đạt Duyên mang ba kiệt tâm đều đang chảy máu, đặc biệt là cái kia 7.000 thanh hải binh, ngày sau hoàn thành huấn luyện, chính là cùng hắn bạch hùng binh như thế ô tư tạng tinh nhuệ, lại bị Vương Xung toàn bộ chém giết, một cái đều không có buông tha. Đây mới là để toàn bộ ô tư tạng chấn động, cùng với Đạt Duyên mang ba kiệt điên cuồng nguyên nhân thực sự. Hắn chỉ có điều miễn cưỡng giết một cái phó lan hách, cùng 5.000 phía tây sa mạc đều hộ tống quân, nhưng Vương Xung lại hạ được toàn bộ tượng hùng huấn luyện nơi đóng quân. Đạt Duyên tất bột giã cùng 7.000 thanh hải binh, hơn nữa còn có 20.000 lính mới chôn cùng. Cái này trả thù quả thực vượt qua tưởng tượng, dù cho Đạt Duyên mang ba kiệt được xưng chiến trường Tu La, trải qua các loại chiến đấu, cũng cảm giác khó có thể chịu đựng, bởi vì hắn chỉ là bị thương nặng phía tây sa mạc đều hộ tống quân. Vương Xung nhưng bị thương nặng toàn bộ đế quốc. Vương Xung, ta sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đạt Duyên mang ba kiệt nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy trong lòng có cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được điên cuồng cùng kích động. Truyền cho ta mệnh lệnh, đại quân tập kết, chuẩn bị tiến công Cương Thiết Thành. Nhưng là đại nhân, Cương Thiết Thành cao mà kiên cố, chúng ta là kỵ binh, không có đầy đủ khí giới công thành, cũng không giỏi về tấn công thành. Hơn nữa, lần trước tiến công đã chọc giận phía tây sa mạc đại đô hộ phu Mông Linh Sát. Hắn đang ở phía tây sa mạc toàn lực phòng ngự, lấy thực lực của chúng ta e sợ không vòng qua được đi. Vậy thì như thế nào? Nếu như phu Mông Linh Sát dám cản, vậy thì tiến công phu Mông Linh Sát. Vô luận như thế nào, ta đều phải đại đường trả giá thật lớn. Câu cuối cùng, Đạt Duyên mang ba kiệt cơ hồ là giống giận đi ra. Phu Mông Linh Sát là đại đường đế quốc đại tướng, là cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng một cấp bậc tồn tại. Nói riêng về thực lực, e sợ mạnh hơn trên một chút, liền Đô Tùng Mãng Bố Chi cũng không dám dễ dàng giao thủ với hắn. Càng không cần phải nói là chuẩn tướng cấp bậc Đạt Duyên mang ba kiệt. Thế nhưng Đạt Duyên mang ba kiệt căn bản không quản được những thứ này. Cho dù có phu Mông Linh Sát ở thì thế nào? Hắn muốn giết, hắn chính là muốn giết. Lộc cộc đát, chiến mã ầm ầm, chỉ là chốc lát phía sau, Đạt Duyên mang ba kiệt liền cưỡi lên chiến mã, hướng về phía tây sa mạc lướt đi. Cùng lúc đó, xa xôi lũng tây bắc Đầu Thành, báo, đô hộ đại nhân, cao nguyên dị động, người của chúng ta phát hiện ô tư tạng quân đội ở trên cao nguyên khác thường điều động. Một đạo thiết kỵ cuồn cuộn mà đến, vội vội vàng vàng nhảy vào bắc Đầu Thành bên trong, mà này tên thiết kỵ trinh sát mang về tin tức, thì tại bắc Đầu Thành trung lập tức dẫn phát rồi rối loạn tưng bừng. Ô tư tạng người làm cái gì vậy? Lần trước chiến đấu vừa mới kết thúc, nhanh như vậy lẽ nào bọn họ lại muốn một lần nữa mở ra chiến sự sao? Ở Lũng Tây trấn thủ, chinh chiến nhiều năm, Bắc Đẩu quân cùng Ô Tư Tạc người nhiều năm đối lập. Đối với trên cao nguyên mọi cử động cực kỳ quan sát. Ô Tư Tạc người dị động, ở Bắc Đẩu đại quân trong mắt chỉ đại biểu một loại ý nghĩa. Đây cũng là một hồi mới chiến tranh mở ra. Bắc Đẩu quân từ không e ngại chiến tranh, duy nhất để cho bọn họ tức giận là lần trước chiến tranh bọn họ vừa mới bị đánh lui không lâu. Lần này lại quay đầu trở lại, Ô Tư Tạng người dã tâm lẽ nào vĩnh viễn không có điểm dừng sao? Đại nhân, để toàn quân đề phòng, chuẩn bị nghênh chiến đi. Ô Tư Tạng người là mãi mãi cũng không học được giáo. Lần này nhất định phải cho bọn họ một cái hung hăng giáo huấn. Ngoặc kép, từng người Bắc Đẩu quân tướng lĩnh tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Tức giận không thôi, chờ một chút, không có điều tra rõ ràng trước. Trước tiên không muốn vọng có kết luận. Ca Thư Hàn nhíu mày nói, tuy rằng Ô Tư Tạng người cử động bản năng để người liên tưởng đến một hồi mới chiến tranh. Thế nhưng làm như Lũng Tây đại tướng, Ca Thư Hàn bản năng cảm giác được một chút không giống bình thường. Ô Tư Tạc người mặc dù tốt chiến, nhưng thường thường đều cũng có nắm bắt mới đi điều động. Lần này, đại tướng quân Tadr Khong Lô cũng đã rút đi, không có ưu thế tuyệt đối. Những thứ khác Ô Tư Tạc đại tướng lại ở trước mặt mình chiếm không được tiện nghi. Ô Tư Tạc người không nên vọng động như vậy. Trinh sát, lại thăm dò, Ca Thư Hàn nói, là, kỵ binh trinh sát được khiến, rất nhanh như bay đi. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, một cái tin tức mới bay vào trong thành, lần thứ hai mang tới tin tức làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Ô Tư Tạng tượng hùng lính mới trại huấn luyện bị bưng. 27.000 người bị giết, chủ quản võ tướng Đạt Duyên Tất Bột giã chết trận. Liên quan 7.000 Ô Tư Tạng tinh nhuệ thanh hải binh cùng chết trận. Thầy ngã khắp nơi, đã xác nhận, đạp doanh là 5.000 người đường. Ô Tư Tạng người đang khắp nơi siêu tầm, muốn tìm được cái kia 5.000 người đường là thế nào đi lên. Nghe được tin tức này, đừng nói là Bắc Đẩu trong quân cái kia chút chinh chiến nửa đời võ tướng. Liền ngay cả Ca Thư Hàn đều giống nhau trợn mắt ngoác mồm. Làm như Lũng Tây chú quân, Bắc Đẩu đại quân đối với Ô Tư Tạng hiểu rõ, xa vượt xa những thứ khác bất kỳ một con binh loại. Vì lẽ đó cũng bởi vậy sâu sắc biết, tông khách tượng hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân đối với Ô Tư Tạng ý vị như thế nào. Đã từng không chỉ một lần, Ca Thư Hàn muốn mang binh tập kích, diệt đi tượng hùng lính mới trại huấn luyện, nhưng bởi vì thọc sâu quá xa. Quân đội quá mức khổng lồ, rất dễ dàng bị Ô Tư Tạng phát hiện, cùng với khả năng bị người diệt đi đường lui, các loại nguyên nhân mà không thể không từ bỏ. Mang thủ hạ có thể chinh quen chiến thuộc cấp cẩn thận nghiên cứu và thảo luận. Thôi diễn, luận chứng một phen, cuối cùng Ca Thư Hàn thu được kết luận là, tượng hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân không phải là không thể đẩy. Thế nhưng chí ít cần 3 vạn trở lên binh lực, hơn nữa trong đó ít nhất phải có khoảng 1 vạn người kỵ binh. Đồng thời còn cần Ca Thư Hàn loại này đế quốc đại tướng tự mình điều động. Bởi vì tượng hùng trấn thủ đại tướng Đạt Duyên Tất Bột giã chính là thánh võ cảnh cường giả. Nhất định phải thánh võ cảnh cường giả mới có thể đối phó. Thế nhưng Đạt Duyên Tất Bột giã loại này người, một khi phát hiện lĩnh đội là Ca Thư Hàn, lập tức sẽ trốn xa ngàn dặm, mà lấy Bắc Đẩu đại quân bộ binh làm chủ tạo thành. Căn bản là không đuổi kịp, chỉ có thể lực bất tòng tâm, mà nhất định Đạt Duyên Tất Bột giã không buông tha. Các loại ngậm đuôi kéo dài, đến lúc đó, tiến công tượng hùng trại huấn luyện trả giá, e sợ so với tưởng tượng còn nhiều hơn. Nói cách khác, tiến công tượng hùng huấn luyện nơi đóng quân căn bản hiện thực. Nhưng là bây giờ, Tượng Hùng huấn luyện nơi đóng quân thì đã bị người tiêu diệt. Hơn nữa đối phương vẫn là 5.000 đại đường thiết kỵ. Đối với Lũng Tây Bắc đầu quân tới nói, không có so với cái này càng kinh ngạc tin tức. Dưới tình huống bình thường, Bắc đầu quân chắc chắn sẽ không có người tin tưởng. Dù sao Tượng Hùng cách xa nhau xa như vậy. Thế nhưng tin tức là từ Ô Tư Tạng người mình bên trong truyền ra. Hơn nữa còn là một tên Bắc đầu quân trinh sát tù binh một tên Ô Tư Tạng thiết kỵ sau lấy được. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Là phía tây sa mạc người sao? Ca Thư Hàn cau mày đầu, trầm ngâm chốc lát sau nói. Không phải, cái kia bị bắt làm tù binh Ô Tư Tạng người cũng không rõ ràng. Nhưng theo như hắn nói, là Ô Thương người, quỳ dạp dưới đất trinh sát nói. Vù, nghe được, Ô Thương, hai chữ, như một viên đá tảng rớt xuống. Tất cả mọi người đột nhiên trợn to hai mắt. Ô Thương, làm sao có khả năng? Ngươi có nghe lầm hay không? Ngoặc kép, mọi người phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng. Mọi người đều biết, bây giờ Ô Thương cũng chỉ có một người. Hơn nữa còn là phụ thuộc ở một người. Hơn nữa Bắc Đầu Quân còn cùng hắn có nhiều tiếp xúc. Thế nhưng một cái chỉ có điều 17 tuổi thiếu niên. Làm sao có khả năng làm được? Đột nhập cao nguyên, thâm nhập Ô Tư Tạng phúc địa. Hơn nữa giết chết nhiều như vậy Ô Tư Tạng thiết kỵ. Cũng mà còn có 7.000 Ô Tư Tạng mạnh nhất nguồn mộ lính tinh nhuệ, thanh hải binh. Mấu chốt nhất là, hắn rốt cuộc là làm sao giấu giếm được bọn họ. Vô thanh vô tức, đột nhập đi vào, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Phía trước trinh sát đều tinh thông Ô Tư Tạng ngữ. Hắn có thể xác định, nhắc tới chính là Ô Thương. Quỳ dạp dưới đất trinh sát hạ thấp xuống đầu, vội vàng nói, vừa dứt tiếng, trong đại điện nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, bao quát Ca Thư Hàn ở bên trong. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, không có người nói chuyện. Ô Thương Thành, Vương Sung, 5.000 thiết kỵ, tiêu diệt Tượng Hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân. Hết thảy những thứ đồ này mang cho mọi người trùng kích quá lớn. Cho tới nay, đối với Ô Thương tên tiểu tử kia, mọi người ít nhiều có chút xem thường. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, hắn lại có thể làm ra kinh người như vậy sự tình. Cái tin này cho mọi người nhiều lắm rung động. Không nghĩ tới, lại là hắn, Ô Tư Tạng cao nguyên Tây Nam, đứng ở một mảnh đột ngột vách núi một bên, nhìn phía dưới kích động khí lưu. Hỏa thụ quy tàng trong mắt biến ảo chập chờn, tông khách trận kia biến cố rung động toàn bộ cao nguyên. Tương tự tin tức cũng truyền đến hắn ở đây. Vào giờ phút này, không có so với hỏa thụ quy tàng trong lòng phức tạp hơn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia một cuộc chiến tranh mới vừa mới qua đi không lâu, lại sẽ lần thứ hai nghe được Vương Sung danh tự này. Xem ra đúng là vẫn còn cần chúng ta đến chung kết tất cả những thứ này. Hỏa thụ quy tàng ngẩng đầu, thở dài một tiếng, đột nhiên đã nắm một bên, cái kia căn nổi lên trụ trạng trên tảng đá loan đao. Nhanh chân rời khỏi nơi này, hi họ họ, chiến mã hí dài. Vào giờ phút này, Lũng Tây cảnh nội, mặc kệ Ô Tư Tạng trên cao nguyên làm sao làm ầm ĩ, cũng không để ý tông khách sự tình đối với Lũng Tây cùng phía tây sa mạc thủ đô đế quốc hộ tống, cùng các đại quân tạo thành dạng gì xung kích. Nhưng mà Thiên Trụ Phong phụ cận nhưng là một mảnh nháo đằng giống như. Kết thúc chiến đấu, Vương Sung cũng không gấp ở ly khai, mà là gần đây ở Thiên Trụ Phong phụ cận nghỉ ngơi. Thiên Trụ Phong phụ cận, rừng rậm rậm rạp, che đậy bầu trời. Mà 4.000 thước cao hơn mặt biển kém, làm cho mặc dù là đứng ở trên cao nguyên mặt, quan sát mà xuống, không có khả năng phát hiện, lần chiến đấu này tổn thất thế nào, kiểm số rõ ràng sao. Ngay ở Thiên Trụ Phong dưới chân của một gốc cây hơn 20 trượng tán cây hạ, Vương Sung triệu tập bên người tướng lĩnh, thương nghị, đây là Ô Thương thiết kỵ lần thứ nhất xuất chinh.